Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Lão Khâm trả nghiệp giết người hiếp dâm. Câu chuyện này có thời lượng 2 tập ngắn và trong buổi tối hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm nào cũng vậy, người ta lại thấy thằng Tèo trên tay ôm một bó hoa sen làm lối đi về nghĩa địa của làng. Mọi người chả biết thằng này đi đâu làm gì. Nhưng đều đặn lắm, năm nào cũng vào ngày này, nó cũng về thắp hương dọn cỏ trong mộ của một đứa người làm nhà ông Phú Khâm. Người ta cũng hiểu mang máng chắc thằng này thương con nhỏ. Nhắc đến nhà ông Phú Hộ Khâm, người làng này vẫn không khỏi rùng mình vì những gì xảy ra. Người ta còn không muốn nhắc đến hay lại nhớ đến những gì xảy ra vì nó quá đỗi kinh hoàng. Cách đây hơn chục năm, những vụ án mạng xảy ra kinh hoàng tại nhà Phú Hộ Khâm khiến cho một nhà phú hộ giàu nhất làng giờ hoang sơ không có người ở. Người dân làng này cũng không dám đi qua nhà ông Khâm vào ban đêm, hay ban ngày có đi qua họ cũng không dám nhìn vào ngôi nhà đó vì nó mang vẻ gì quỷ dị khác thường. Thằng Tèo ngồi bên nấm mộ, đôi mắt của nó đỏ hoe. Nó nhớ lại quá khứ kinh hoàng cách đây chục năm, cái quá khứ mà nó không muốn nhớ đến nhưng cứ hiện lên trong đầu của nó ám ảnh suốt nhiều năm. Mới sáng ra mà tiếng của Lão Khâm đã chửi vang cả nhà. Con Thắm, mày chết đâu rồi mà chưa pha trà trông? Mày định ăn hại nhà ông hả? Cái Thắm vội vàng lau cái tay đầy nước rửa vào đít quần rồi vội vàng xách ấm trà lên. Chả hiểu sao hôm nay Lão dậy sớm vậy, mọi ngày thì giờ này Lão vẫn còn ngủ trưng mắt. Cái Thắm vội vàng trả lời, dạ bóng ông, con đang vứt bèo nấu cám lợn nên không để ý đông dày. Thằng Tèo nghe tiếng của Lão Khâm vội vàng bê chậu nước lên cho Lão rửa mặt. Nó thấy con Thắm đứng cúi mặt run lên vì sợ. Còn Lão Khâm thì cứ nhìn chân chân con Thắm đang sắn ống quần chân thấp chân cao lên tận bẹn. Thằng Tèo bảo, dạ bẩm ông, mời ông xúc miệng rồi rửa mặt. Lão giật mình nhìn xéo thằng Tèo một cái rồi bảo con Thắm, mày xuống dưới lo việc đi, đừng có lời biếng không ông đuổi mẹ mày đi đấy. Con Thắm lủi thủi vội vàng lui xuống ngay, không nhớ Lão nổi giận thì Lão lại bắt nhịn đói cho đến chết. Cái làng này còn lạ gì ông Phú Khâm, tiếng ông không những vang cả cái làng này mà còn sang cả mấy làng xung quanh, nhưng chỉ toàn là điều xấu xa độc ác. Nhưng ở cái làng này có ai dám lên tiếng tố cáo hắn đâu, dù hắn làm nhiều việc ác, đến chính ông sánh ở làng này còn phải nể hắn. Không những không bắt phạt những cái sai của hắn mà còn phải nịnh bợ hắn. Mặc dù hắn chỉ là một phú hộ của làng này, đơn giản vì hắn là em rể của quan huyện. Nói về hắn thì người ta phải dành cho hắn một câu mèo mù vớ phải khá rán. Nhà hắn cũng thuộc dạng cùng đinh của làng, cũng làm công mướn sống qua ngày. Cái nhà rách nát chẳng đủ để che nắng che mưa. Trong một lần hắn đi lên huyện làm mướn, tình cờ gặp mấy thằng ăn mày vì đói quá làm liều chặn đường cướp của một tiểu thư. Hắn thấy vậy liền xông vào đánh nhau với mấy thằng cướp. Nhưng sức hắn thì đánh làm sao được, cuối cùng hắn bị đánh cho bầm dập rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trên giường có chân ấm gối lụa. Hắn nghĩ mình thầm mơ. Hắn tự tát vào mặt của mình mấy cái và hắn biết không phải mơ. Đang bàng hoàng thì hắn thấy một người bệ vệ khoác trên mình một bộ áo lụa đắt tiền bước tới. Hắn vội vàng nhảy từ trên giường xuống, cúi dập người xuống đất, toàn thân run lên cầm cập. Nhưng hắn không biết rằng cuộc đời của hắn sang trang mới kể từ khi hắn liều mình giúp cô gái không quen. Hắn không biết cô gái đó chính là con gái quan huyện. Sau khi nghe con gái kể lại chuyện hắn đã cứu mình, quan huyện định bụng sẽ cho hắn ít tiền. Nhưng ông không ngờ rằng con gái ông đã quyết định một điều ông không ngờ tới, là cô sẽ lấy người con trai đã giúp mình. Lúc đầu ông không đồng ý, nhưng vì chiều lòng con nên đã chấp nhận. Vậy là sau một đêm, hắn từ một người nghèo cùng tinh trở thành phú hộ giàu có nhất đảng mỗ. Nhưng chính sự giàu có đó biến hắn từ một người hiền lành thật thà thành một tên phú ông độc ác mất hết tình người, gây ra bao nhiêu tội ác cho dân làng này. Hôm nay mấy cụ có họp đánh tổ tum ở nhà ông Đồ Hiền, tất nhiên là không thể thiếu Lão. Nhưng hôm nay Lão đen lắm, đánh toàn thua. Thằng Tèo đứng bên cạnh quạt mỏi cả tay hai canh giờ mà không nghỉ đến một giây, vì nó sợ hôm nay Lão thua bạc đang bực, mà giờ làm tức giận thì có mà ăn no đòn. Lúc Lão định đi vệ sinh xong đang chuẩn bị bước vào cửa thì Lão chợt dừng lại. vì hắn nghe thấy mấy lão trong kia đang nói xấu sau lưng. Hắn đứng nép cạnh cánh cửa để nghe xem mấy lão nói gì. Tiếng ông Đồ Hiền vang lên từng câu nhờ cớ vào lòng tự ái của lão, cái điều mà lão tự mãn và tự ti lắm. Này mấy ông, ở Phú Khâm cái gì cũng hơn người, nhưng có điều mà ông nghĩ vẫn kém chúng ta. Mấy ông biết là gì không? Ông Đồ Hiền vừa hỏi vừa trả lời luôn, như sợ mấy ông ngồi cùng trả lời mất. Ông Đồ Hiền dõng dạc nói: ở Phú Khâm giàu có nhất làng này, có khi chết vẫn không có cái thằng chống gậy. Rồi đồng loạt những tiếng cười lại vang lên. Lão Khâm đứng ngoài giận tím cả người rồi quay bước ra về. Ở cái làng này thì không có con nối dõi như một cái tội lớn lắm, mà lão là con độc đinh, bây giờ không có con trai thì khác gì tuyệt tự. Mà từ khi vợ của lão sinh cho lão hai muộn con gái thì đến nay cũng ngót 20 năm, mà bà chỉ có béo ra mà không đẻ đánh được nữa. Nhiều lần hắn cũng đi ngang về tắt ông bướm bên ngoài và có ý lấy bà ngay để sinh con nối dõi. Nhưng hắn vẫn sợ cái uy của bà vợ hắn lắm, cho nên dù muốn lấy vợ ngay để sinh con trai cũng chỉ là mong muốn bấy lâu nay hắn cất giữ trong lòng mà thôi. Nhưng hôm nay sau khi nghe những lời nói xéo xỉa mỉa mai khinh thường của mấy lão, thì cái ý định lấy vợ hay sinh con trai của lão chú dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn không muốn mất mặt với thiên hạ, và nhất là không muốn có lỗi với tổ tiên. Tiếng của lão Khâm rít lên qua kẽ răng như quát: thằng Tèo, mày nhanh lên theo ông đi đòi nợ, nhanh lên không nắng bây giờ. Rồi tiếng của lão chửi đồng: mà cha cái lũ cổng đinh, lúc vậy thì đến cửa nhà ông lục lại, đến giờ hẹn chả thấy bóng dáng của thằng con nào. Phải bắt tụi ông đi đến tận nhà chúng nó, để ông làm phúc cho chúng nó, chứ nó có biết điều đâu chứ. Cái làng mỗ này còn lạ gì cái làm phúc của lão. Lão cho người ta vay với cái giá cắt cổ, vậy mà không trả nổi đến nỗi phải gán nhà gán đất cho lão. Chỉ tội cho những người dân thấp cổ bé họng không biết dựa dẫm vào ai. Trời tháng năm nóng như đổ lửa, hai cái bóng chảy dài xuống nền đường đất đầy bụi. Điểm đến đòi nợ hôm nay là nhà ông cụ Chiến ở cuối làng. Con đường dẫn đến nhà cụ đầy sỏi đá lởm chởm khó đi. Lão Khâm vừa đi vừa chửi đồng: mẹ nó, sao mãi mà không đến nhà nó, bắt tự ông nắng nóng phải đích thân đi đòi nợ. Hôm nay không có tiền trả ông nọc ra đánh cho một trận. Trời gì mà nắng nóng thế. Thằng Tèo nói như là vui lắm khi thấy đã đến nhà ông Chiến. Dạ thưa ông, nhà ông Chiến kia rồi. Trước mặt của lão là ngôi nhà đất siêu vẹo, như chỉ cần một cơn gió cũng đủ cho nó sập. Cái hàng rào là mấy cành tre mục nát được buộc vào nhau. Cánh cổng cũng được làm bằng mấy thân cây tre nhỏ đan xen. Nhìn vào ngôi nhà thì chắc chả có thằng ăn trộm nào có ý định vào trộm. Thằng Tèo vội vàng chạy vào sân gọi lớn: ông Chiến ơi, ông có nhà không? Là Khâm lê cái thân hình như lợn của mình vào sau, rồi ngồi lên cái ghế ngoài hiên. Khi đã tìm thấy chỗ để đặt cái nghình thân hình hộ pháp của mình xuống, hắn đấm bóp mấy cái chân như cái cột nhà của mình. Thằng Tèo phải gọi đến lần thứ hai mới có người trả lời: dạ, ai gọi ông cháu đấy à? Con Lành hớt hải chạy lên từ vườn rau, vừa chạy vừa trả lời. Vừa nhìn thấy nó, lão Khâm tự nhiên ngây người. Lão dán chặt vào nó không chớp mắt. Lão nhìn từ đầu đến chân một lượt, rồi hắn lẩm bẩm trong miệng: con gái nhà ai, sao nó đẹp vậy mình không biết. Giá như... Lão suýt xoa thèm thuồng. Thằng Tèo thấy lão ngây ra thì bảo: Thưa ông. Sau tiếng nói của thằng Tèo, hắn như được kéo về thực tại. Lão lắp bắp với giọng nhỏ nhẹ, khác với mọi hôm kể lão quát người khác: em là ai? Dạ bẩm ông, con là cháu cống Chiến. Là cháu ư? Sao mình không biết nhỉ? Mà lão Chiến này có cháu đẹp gái vậy, cất kỹ quá. Lành ngừng ngùng sợ hãi cúi mặt như để tránh ánh mắt của lão. Lão Khâm dán chặt vào Lành. Lão nhìn Lành mà hai con mắt như muốn nổi cả ra. Thằng Tèo đứng bên cạnh tên lão vậy thì nó đã hình dung ra kết cục của cô gái trước mặt. Vì nó biết lão Khâm ngoài tham lam, máu lạnh còn rất dâm dê. Thế nhà nào có con gái đẹp hay quá phụ, thậm chí là gái có chồng, mỗi khi hắn thích, hắn sẽ làm mọi cách để chiếm đoạt bằng được, rồi là cách để tiện tiểu nhân nhất. Nhưng lần này lão không chỉ muốn có Lành, mà lão muốn Lành làm vợ hai của lão. Vì khi nhìn thấy Lành, lão đã bị vẻ đẹp của cô hớp hồn, cái vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của cô gái đôi mươi. Và nhất là khi nhìn vào dáng người của Lành, lão nghĩ, cái mông mẩy thế kia chắc là mắn đẻ lắm, chắc phải sinh cho hắn được vài thằng cu chứ chả đùa. Lão Khâm chợt hắng giọng suy nghĩ rồi nói: thế ông em mà không có nhà hả? Đúng lúc đó ông Chiến từ đâu đi về, vừa nhìn thấy lão Khâm, ông Chiến vội vàng chạy tới gom người. Dạ bẩm ông, hôm nay được ông ghé nhà Quý Hóa, con mời ông vào nhà xơi nước. Nhờ khi ông của Chiến ngước lên thì lão Khâm cứ nhìn cháu mình không chớp. Ông Chiến như hiểu ý liền nói: Còn Lành, mày không xuống xem việc nhà như thế nào còn đứng ngay ra đó. Lành liền cúi đầu chào lão Khâm rồi chạy ra vườn. Nhìn thấy Lành chạy đi, lão Khâm vẫn nhìn theo cho đến khi bóng dáng của cô khuất sau bụi cây phía vườn, nơi mà lúc nãy cô chạy ra, trong lòng như vẫn nuối tiếc lắm khi chưa được ngắm nhìn thỏa mãn người con gái đẹp như mộng. Lão cứ ngẩn người cho đến khi thằng Tèo lên tiếng: Ông ơi, ông bị say nắng à ông? Để con đưa ông về nha, kẻo ốm ra đó bà con lại trách. Sau câu nói của thằng Tèo, lão chợt bừng tỉnh. Lão đang say, nhưng không phải là say nắng, mà là say cái thân hình đang xuân thì phơi phới của Lành. Lão quay sang ông Chiến: Ông Chiến này, khoản nợ mà ông vay tôi đã đến hẹn trả, ông xem thế nào thu xếp trả cho tôi đi chứ. Ông Chiến nghe vậy thì liền run rẩy trả lời: Dạ bẩm ông, xin ông thương tình cho, nhà con cắt xăng vụ lúa sau con xin trả ông đầy đủ. Năm nay con bị mất mùa, con lại ốm đau không làm được gì, mong ông thông cảm ạ. Lão Khâm bấy giờ gần cổ gắt: Ông mà thông cảm cho lũ chúng mày thì ai thông cảm cho ông? Tiền của nhà ông có phải là vỏ sò vỏ hến? Mày liệu mà trả ông ngay, không ông tịch thu miếng đất này trừ vào số nợ đó. Ngay đến đây thì ông của Chiến sợ hãi lắm, cả người run rẩy quỳ xuống ôm chân của lão Khâm: Còn lại ông, con xin ông độ lượng cho con khất nợ, rồi con thu xếp con trả. Chứ bây giờ ông lấy đất này, ông cháu còn biết sống ở đâu? Xin ông thương cho cái thân già này. Ông của Chiến nói trong nước mắt, nhìn thân hình gầy còm gốc gác của cụ, ông khừ khừ cái chân lão Khâm không ngừng van xin, khiến cho ai nấy đều cảm thấy thương cảm. Vậy mà lão Khâm lại coi đó chỉ là chuyện bình thường, vì với lão cái cảnh này nó xảy ra thường xuyên, hay nói đúng hơn lão chỉ là con người vô cảm, không còn tính người. Lão Khâm bấy giờ liền nhếch mép rồi nói: Miếng đất này ở quê làng địa thế xấu, có lấy cũng chẳng để làm gì, có bán thì cũng chỉ được vài quan, nên hắn cũng không thiết tha cho lắm. Nhưng điều hắn hướng đến lại là Lành, cho nên hắn muốn dùng miếng đất mà ép ông Chiến về gà Lành cho gã. Đối với lão thì miếng đất này không có mấy giá trị, nhưng với ông Chiến thì nó như sinh mạng của mình. Lão Khâm co chân đập ông Chiến ngã lăn quay ra sân. Cậu Chiến bấy giờ lại vội vàng bỏ dậy ôm chân hắn để tiếp tục cầu xin. Thằng Tèo cứ đứng bên cạnh nhìn cụ Chiến mà nó không khỏi đau lòng, vì nó với ông cụ có khác gì nhau đâu, cũng chỉ là hạng cùng đinh mặt hạng. Nó toàn chạy đến đỡ ông cụ thì lão Khâm bấy giờ liền quát: Cái thằng mà mẹ, ai cho mày đỡ nó? Mày muốn ông đuổi mẹ mày đi không? Thằng Tèo nghe vậy thì bấy giờ chợt khựng lại, chân của nó như chôn xuống tại chỗ, không dám đỡ cụ dậy. Suy cho cùng cái thân của nó cũng chỉ là phận tôi tớ, sao dám cãi lời của chủ. Nó lặng lẽ cúi đầu thể hiện sự bất lực. Còn cái Lành thấy ông bị lão Khâm đạp ngã liền chạy đến quỳ dập xuống, giọng run rẩy cầu xin: Còn lại ông, xin đồng tha cho ông con, ông con già rồi đánh về ông con chết mất. Khi thấy Lành, lão Khâm lại đổi giọng nhẹ nhàng: Thật tình thì ông không muốn làm khó nhà em, thôi thì ông tính như vậy nha, ông sẽ xóa nợ cho hai ông cháu nhà em, không những vậy ông sẽ cho em một khoản tiền để ông em sống an nhàn về sau, không phải bữa no bữa đói. Lão Khâm nhếch mép cười với giọng đều già rồi bảo: Vì một điều kiện em về làm vợ lẽ của ông, em yên tâm ông sẽ cho em một cuộc sống mà trong mơ em cũng không nghĩ tới. Còn Lành nghe vậy thì khóc, nó cứ lắc đầu lia lịa. Còn ông cụ Chiến thì cứ dập đầu xuống nền gạch buông búp van lạy. Đến khi chán đồng cụ chảy máu, còn Lành mới ôm chặt ông mình mà không cho ông lạy nữa. Lão Khâm thì vẫn nhẹ giọng bảo: Lành à, em nghĩ mà xem, về làm bà hai của ông thì ông sẽ cho em ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ. Có gì mà em cần phải suy nghĩ chứ, còn nếu em không chịu thì ông cũng không ép đâu. Nhưng mà em nghĩ coi, ông của em già cả thế kia, không có nhà cửa để ở, lang thang đầu đường xó chợ, liệu chịu được bao ngày chứ. Lão nói mà không ép mà lại đưa ra điều kiện không khác gì là ép Lành. Lành vốn đã được có hiếu cho nên sẽ chấp nhận làm vợ lẽ của lão để giữ được ngôi nhà này, để ông nó có chỗ che nắng che mưa và có nơi thờ cúng tổ tiên. Còn Lành nhìn ông sụt sùi ôm chân lấy ông thật chặt, nó không muốn lấy người đáng tuổi cha mình lại là người mang nhiều tiếng xấu. Nhưng giờ đây nó làm gì có sự lựa chọn nào khác. Nó quay sang nhìn Lão Khâm với đôi mắt đẫm nước, cắn chặt môi nó gật đầu, cái gật đầu thay cho lời đồng ý. Lão Khâm vui lắm, lóc cười lớn chạy lại đỡ ông cụ Chiến dậy rồi bảo: "Tôi sẽ thu xếp tất cả lễ cưới, ông không phải lo gì." Lão quay sang nhìn Lành nở một nụ cười của kẻ chiến thắng rồi nói lớn: "Anh về nha Lành." Mồm nói mà mắt của lão cứ dán vào ngực cô, nên chiếc áo cứ phập phồng sau mỗi nhịp thở mà tiếc phải ra về. Trên đường về, lão vui mừng vì sắp cưới được vợ ngay vừa trẻ đẹp. Nhưng điều hắn lo nhất bây giờ là phải nói với vợ hắn bà Xuân như thế nào để bà chấp nhận cho hắn cưới vợ. Không những vậy làm mất lòng bà và nhà bên vợ. Từ hôm ấy khi ăn cơm xong, hắn cứ đi ra đi vào không biết nói với bà Xuân như thế nào. Thì bà Xuân bây giờ lại lên tiếng: "Hôm nay ông làm sao vậy? Cứ đi đi lại lại khiến tôi chóng hết cả mặt." Lão Khâm nói giọng ngập ngừng: "À thì tôi có việc muốn nói với bà." Bà Xuân vừa xỉa răng vừa nói: "Thì có chuyện gì nói tôi nghe." Lão Khâm ngồi xuống ghế mà người cứ run lên không biết bắt đầu từ đâu để bà Xuân không nổi khùng. Bà Xuân bấy giờ lại lên tiếng: "Ở cái ông này, nói đi chứ làm sao mà cứ ấp úng như vậy hả?" Lão Khâm bấy giờ hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Bà, chúng ta lấy nhau đã ngót 20 năm, cũng có 2 mặt con, mà chúng nó cũng đã đi lấy chồng yên bề ra thất. Tôi thấy nhà cửa trống vắng buốn, có tiếng của trẻ con mà trời chẳng thương. Đã gần 20 năm kể từ ngày bà đẻ con Thu xong, bà cũng chẳng đẻ cho tôi thêm một con nào nữa. Tôi tính lấy thêm vợ lẽ." Ông Khâm vừa nói dứt lời thì bà Xuân đớ ra, bà không thể tin vào tai của mình. Sau giây phút bàng hoàng thì không ngoài dự đoán của Lão Khâm, bà bấy giờ gào lên dãy nảy như là đỉa vải vôi: "Làng nước ơi, sao số của tôi nó lại khổ như vậy chứ? Ông à, có phải bây giờ tôi già tôi xấu, ông chê tôi phải không? Hay có con bỏ mẹ nào nó lừa ông, bỏ mê thuốc lú, rồi ông về đây ông ruồng rẫy tôi?" Một cái như vậy mà khóc giống lên như lợn bị chọc tiết. Mấy đứa làm công nghe thấy trên nhà trên ầm ĩ như vậy thì cũng tò mò lắm. Trước nó cứ chồng mông lên lấp ló sau cửa bếp mà cứ dán mắt nhìn lên phía trên nghe ngóng xem chuyện gì. Về nhà ông bà Phú có mấy khi tỏ tiếng với nhau, tại ông Khâm sợ bà Xuân lắm, bà nói một ông chẳng dám nói hai. Lý do cái cơ ngơ này mà ông có được phần lớn là nhờ bên ngoại nhà bà, thế nên ông vừa nể vừa sợ bà. Cái con Thù chủ cái mỏ lên rồi bảo: "Hay là bà bắt được ông lại đi ong bướm ở bên ngoài nhỉ? Hôm nọ lúc đi chợ về, em qua nhà Mùa Hạnh bán thịt chó ở đầu làng. Em thấy ông vào nhà Mùa Hạnh, em tưởng ông đi mua thịt chó, nhưng về có thấy thịt chó đâu, em chắc là ông lại..." Con cái thêm trên nó hít thì thằng Đậu ngắt lời của nó: "Cái con này, mày im mồm đi không thì bảo, đến tè ông á, ông lại cắt luôn cái lưỡi của mày đó." Tiếng vật gì đó rơi vỡ làm cho cả bọn đều giật mình, đến nào đứa nấy không ai bảo ai, sợ công mông chạy đi để làm việc. Chỉ đứng ở đó mà để ông bà Phú nhìn thấy, thì ông bà chả đánh cho thừa sống thiếu chết. Bà Xuân tức quá tiện tay ném luôn cái bình hoa Lão Khâm quý nhất ra cửa rồi hét giống cả lên: "Là con nào, ông định giữ con mà mẹ nào về cái nhà này? Ông nên nhớ cái cơ ngơ này nhờ ai mà có được hả? Thì không có tôi thì ông có được như ngày hôm nay không, mà bây giờ ông lại..." Mùa Xuân chưa kịp nói hết câu, Lão Khâm đập bàn rồi quát vào mặt của mụ: "Bà cũng xem lại mình đi, bao năm bà đã làm tròn đạo làm vợ chưa, mà muốn cái nhà này tuyệt tự hả? Không có người nào nối dõi, tôi phải biết ăn nói sao với tổ tiên. Bà chỉ việc đẻ tôi mà cũng không xong, để tôi mất mặt với cả cái làng này." Rồi Lão Khâm bấy giờ hậm hực bỏ đi. Bà Xuân như chết lặng sau câu nói của chồng. Lão đã có điều nói đúng. Bấy lâu nay bà lo sợ, ở cái thời buổi này không có con trai nối dõi là điều bất hiếu, và bà cũng hiểu điều đó. Bà biết nếu lão chồng của bà không nể nhà ngoại thì có lẽ đã bỏ mặc bà đi lấy vợ khác từ lâu. Bà Xuân lặng lẽ đi vào trong buồng. Từ hôm đó ngồi ăn cơm, hai người không nói với nhau câu nào, mặt ai cũng lộ ra vẻ không vui. Khi ăn cơm xong, Lão Khâm định đi đâu thì bà Xuân bấy giờ lại lên tiếng: "Ông định cưới ai về làm bà hai? Gia cảnh của người ta làm sao?" Vừa nghe đến đây, Lão Khâm cười thầm trong bụng vì biết vợ đã đồng ý cho mình lấy vợ lẽ, nhưng vẫn phải cố tỏ vật bình thường, chứ thật ra lúc sáng ông cũng sợ lắm. Chỉ lo bà không đồng ý hoặc bỏ về nhà ngoại thì tiền đồ của ông coi như là xong. Vậy nếu ông anh vợ không bao che cho những việc làm sai trái của ông làm sao mà thuận lợi kiếm tiền? La Khâm quay người lại rồi bảo: "Này là cháu ông Chiến, quê làng, năm nay 23. Ngày đến đây, bà Xuân nói với giọng hờn trách: "Trẻ vậy sao? Nhưng thôi, bây giờ cũng tùy ông định liệu, nhưng đừng làm gì quá đáng kẻo tôi..." "Bà không phải lo, từ xưa đến nay tôi có làm cái điều gì không phải với bà đâu. Tôi là tôi chỉ muốn mình bà mà thôi. Chẳng qua là tôi chỉ muốn có một con trai nối dõi cho phải đạo với tổ tiên." Lão sụt sùi lấy cái vật áo chấm đi nước mắt, nhìn ra điều lão mới là người đáng thương trong chuyện này. Bà Xuân không nói gì, đứng dậy đi vào trong buồng. Lão lẽo đẽo theo sau rồi nịnh nọt bà: "Mình ơi, mình để tôi bóp chân cho mình nhé." Bà Xuân nói với giọng pha chút hờn giận: "Thôi khỏi cần, giờ ông sắp có vợ trẻ rồi, ông cần gì cái thân già này nữa. Ấy chết, bà nói vậy oan cho tôi lắm, tôi là một lòng một dạ với bà." Rồi những hơi thở gấp gáp, những âm thanh đầy nhục dục vang lên trong buồng. Hai cơ thể nung núc mỡ quấn lấy nhau, nhìn chúng như hai miếng thịt mỡ vậy. Một tháng sau, đám cưới được tổ chức linh đình lắm. Lão Khâm cười như bắt được vàng. Chắc sau ngày hôm nay, mồm của lão bị sai quay hàm cũng nên. Chỉ có hai người phụ nữ là bà Cả Xuân và bà Hai Lành là mặt mày như cái bánh đang gặp nước, ổ rũ chẳng nặn ra nổi một nụ cười. Hai con người chung một tâm trạng không vui, nhưng lại có hai dòng suy nghĩ khác nhau về cuộc đời của mình sau này. Mà buồn nhất là Lành, có thấy ánh mắt của bà Cả Xuân nhìn cô, trong đó là biết bao nhiêu tức giận hờn ghen. Cô biết những tháng ngày sau này của mình chắc chắn nhiều rông gió. Từ hôm đó, sau khi tiệc tàn, Lão Khâm trở về phòng hôn tân hôn. Lão nhìn Lành với ánh mắt đầy thèm thuồng. Giây phút này lão đã chờ đợi lâu lắm rồi. Chẳng còn câu nào, lão vao vò Lành như một con thú mà chẳng thèm để ý đến cảm nhận của cô. Quần áo của Lành đã bị lão giật tung một cách đầy thô bạo. Những hành động của lão lúc này chỉ là để thỏa mãn nhục dục, mà không hề có chút yêu thương nâng niu với người mà hắn gọi là vợ. Sáng hôm khi thức dậy, lão nhìn quanh không thấy Lành đâu. Rồi lão nhìn xuống ga giường trắng muốt, trên đó là những giọt máu đỏ thẫm. Rồi lão cười nhẹ ra điều hài lòng lắm. Vốn là con nhà nông lại chăm chỉ, nên từ sáng tinh mơ Lành đã dậy đi làm cùng mấy người trong nhà. Vừa thấy Lành, bà Cả Xuân liếc xéo cô một cái rồi đi đến hất rổ rau trên tay của Lành. Bà nói với giọng chua ngoan đầy cay nghiệt: "Cô định làm mất mặt cái nhà này sao? Người ta nhìn vào lại bảo cái nhà này á không có người làm, cho nên phải bắt bà Hai làm việc của bọn tôi tớ. Tôi là tôi không muốn mang tiếng ác đâu, nên cô liệu mà làm." Rồi bà quay ngoắt người rời đi. Lão Khâm chứng kiến tất cả, nhưng cũng không dám đứng ra nói đỡ lời nào cho vợ, vì sợ mất lòng của bà Cả. Kể từ ngày Lành về ngôi nhà này thì lão Khâm hầu như tối nào cũng qua phòng cô. Còn cả bà Xuân thì cũng chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc qua lấy lệ cho bà đỡ tuổi mà thôi. Bà Xuân vốn dĩ ghét Lành, bây giờ thì càng ghét hơn. Bà thầm nghĩ, nếu như này con Lành nó sinh con trai, ông Khâm càng yêu chiều nó hơn, rồi không cần bà nữa, bà sẽ như người thừa trong nhà này. Nghĩ vậy cho nên bà không ngừng nghĩ ra những thủ đoạn hành hạ Lành hàng ngày, rồi mắng chửi lăng mạ cô không tiếc lời. Nhưng dù Xuân có nói hay làm gì thì cô cũng chẳng bao giờ phản kháng, cô chỉ im lặng mà thôi. Điều này lại làm cho bộ Xuân tức đến sôi cả máu. Nhưng người làm trong nhà này quý bà Hai lắm, vì bà tốt bụng lại thương người. Bà Lành thường hay giúp đỡ những người làm khi họ gặp khó khăn, hay đơn giản là cho họ thêm củ khoai bắt cơm nguội, hay có lúc là vài hào lẻ. Như nhà anh chị Bến, tháng trước con của anh chị ốm nặng lắm mà không có tiền chữa. Bà Hai biết cho nên lén đút cho anh chị mang tiền về con bé đi chữa bệnh. Nếu không có sự giúp đỡ của bà Hai, có lẽ con bé chắc không qua khỏi. Những người làm trong nhà ai cũng thương bà Hai trẻ đẹp mà phải ép gả cho lão già đáng tuổi cha mình, lại bị bà Cả suốt ngày chèn ép bắt nạt lăng mạ. Họ hiểu cuộc sống của cô cũng chẳng khác gì họ, cùng là phận bần hèn. Lão Phú Khâm thì mới đầu yêu chiều Lành lắm, nhưng giờ thì lão cũng mắng chửi cô, thậm chí có lúc say rượu lão còn đánh cô. Suy cho cùng thì cái hoàn cảnh xuất thân của cô chẳng để hắn được tôn trọng. Và nhất là do Lành về nhà này đã ngót nghét một năm, nhưng không hiểu sao cô không có bầu. Điều này làm cho lão Khâm buồn lắm. Lâm mời biết bao nhiêu thầy lang đến khám cho lành mà vẫn không tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc không có thai. Cho nên lão đâm ra tức giận. Rồi bao nhiêu tức giận uất ức lão đem ra chút lên người của cô. Cứ đêm về lão lại hành hạ lành. Lão coi cô như một nơi để thỏa mãn dục vọng, chứ không còn nhẹ nhàng ân cần với cô như trước. Những vết bầm tím trên cơ thể cô xuất hiện nhiều hơn. Giọng lão gầm rít lên qua kẽ răng khè mà nhục mạ lành, khi mà lão đang trần truồng nằm trên cơ thể của cô. Cái loại cây độc không trái, cây độc không con. Ông nuôi con lợn con gà nó còn có giá trị, chứ cái loại mà ông chỉ nuôi phí cơm. Những giọt nước mắt khẽ lan dài, lành cắn chặt môi đến chảy cả máu để không phát ra tiếng khóc uất nghẹn. Cứ mỗi lần bị bà cả ngay ông phú xỉ vả nhục mạ, lành đều im lặng không phản kháng. Cô giữ lại tất cả tủi hận đau đớn về thể xác và tâm hồn trong lòng. Nhiều lần cô muốn tìm đến cái chết nhưng cô lại không dám. Không phải vì cô sợ chết, mà là vì cô biết nếu mình mà chết, ông có biết phải sống thế nào. Ai sẽ chăm sóc cho ông? Cứ như vậy cô như là cây dại bị dẫm nát bởi lòng người, bởi xã hội này. Nhưng cô vẫn kiên cường đứng dậy sống tiếp. Chẳng ai biết rằng loại thuốc bổ để dễ đậu thai mà hàng ngày lành uống lại chính là thuốc ngừa thai. Vì lành không muốn sinh con với người độc ác như lão Khâm. Và con mình sinh ra trong ngôi nhà mà không có tình người, luôn bị người làng ghét bỏ dè bỉu xa lánh. Cô không muốn con mình được dạy dỗ bởi một người độc ác như lão Khâm. Cô sợ con mình sinh ra cũng giống như lão. Lành vội vàng đi ra sau vườn nơi thằng Tèo đang cuốc mấy luống đất để trồng rau. Cô định bồng cho nó củ khoai còn nóng hổi bọc trong cái lá chuối. Thầy Lành nhìn thấy thằng Tèo và con Thắm ngồi nói chuyện. Hai người nhìn đang vui vẻ, Lành lặng lẽ quay người đi. Chẳng hiểu sao trong lòng cô cảm giác buồn buồn, chắc cô đang tủi cho phận mình. Đáng lẽ ra cô phải có một tình yêu theo đúng nghĩa, nếu như không phải dùng thân xác mình để gán nợ, về làm vợ ông Phú. Đôi mắt cô bỗng đỏ, sống mũi cô cay cay. Đang miên man trong mớ suy nghĩ cho thân phận mình, thì cô giật mình khi nghe tiếng của bà cả nói lớn. Chúng bay đâu? Gọi bà hai lên đây ta bảo. Chả biết từ sáng đến giờ đi đâu không mặt mũi, chả làm được cái tích sự gì. Lành vội vàng chạy lên nhà xem bà cả muốn sai bảo gì. Vừa nhìn thấy Lành, bà mụ Xuân vinh cái mồm đang nhai chầu đỏ chót lên mà nói. Để nỗi nước chầu còn bắn cả vào mặt của Lành. Tí nữa tôi có việc phải về nhà ngoại trên huyện vài bữa. Cô nhà liệu liệu thu xếp việc nhà khi tôi vắng mặt. Nhớ nhắc nhở bọn người làm không để cho chúng nó lười chảy thay. Lành cúi mặt khẽ vâng dạ rồi cô xin lui xuống dưới nhà để làm việc. Bà Xuân bấy giờ cũng bớt khó tính với Lành, không phải vì bà ta thương cô, mà vì bà nghĩ cô không đẻ được, lại còn bị ông Khâm dạo này ghét bỏ thì bà vui ra mặt, vì không ai đe dọa đến vị trí của bà trong ngôi nhà này. Với lại Lành là người yên phận, cũng chưa bao giờ cô cãi lại bà hay tỏ thái độ gì. Chưa bao giờ trước mặt bà cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng, cho nên bà càng tự đắc. Nhưng sâu trong thầm lòng của bà vẫn có nhiều điều lo lắng. Bà vẫn còn một nỗi sợ lớn là ông Khâm vẫn muốn có thằng con trai. Cho nên là bà sợ ông lại lấy thêm bà ba. Bà nghĩ đến lúc mình phải làm điều gì đó. Giữa hè trời nóng như trời mỡ, cái áo nâu bạc màu của thằng Tèo cũng đã thấm ướt vì mồ hôi. Mặc dù đôi lúc cũng có những cơn gió nhẹ nhưng chẳng làm dịu cái thời tiết oi ả này. Tối nay là rằm trăng sáng lắm, thằng Tèo ngồi bên cạnh ao nước, nó khuỵu chân xuống ao cho mát. Nhưng cứ nha nhấp nhổm ngó trái ngó phải như chờ đợi ai. Mà lòng của nó nóng ruột lắm. Nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mùi sen thơm thoang thoảng làm cho nó cảm thấy thật thoải mái. Đang tận hưởng cảm giác khoan khoái thì bỗng một bàn tay từ đằng sau vỗ mạnh vào vai, làm cho nó giật mình suýt nữa thì hét lên. Có một bàn tay bịt chặt miệng của nó lại. Sau giây phút hoang mang đó, nó định thần. Nó thấy bàn tay nềm mềm mại cười tủm tỉm quay lại, rồi bất ngờ giật tay của người đó để ngã vào lòng của mình. Rồi nó ôm thật chặt Thắm vào trong lòng, hít hà mùi thơm bồ kết từ cái tóc của Thắm. Với nó bây giờ, Thắm là người thân duy nhất trên đời này, là gia đình, là tương lai của nó trong xã hội tối tăm không tình người này. Nó định bồng sang tháng xin phép ông bà Phú cho nó và Thắm được lấy nhau. Tất cả người ăn kẻ ở trong nhà này đều biết nó và Thắm thương nhau, mọi người cũng ủng hộ cho hai đứa chúng nó. Bọc cái Thắm vạch cái áo lên rồi nắm bàn tay thô ráp của Tèo đặt lên bụng. Thằng Tèo chẳng hiểu nhìn cái Thắm mà nói. Thì Thắm đòi hả? Đành đi kiếm củ khoai cho Thắm ăn nhé. Rồi nó toan đứng dậy thì Thắm kéo tay của nó giật lại. Thì mình không hiểu thật à? Thì hôm đó đấy. Thằng Tèo ngơ ngác không hiểu gì hỏi lại. Hôm đó là hôm nào? Có chuyện gì? Còn Thắm nói như hét lên, nước mắt còn rơm rớm. Thế anh định chối bỏ mẹ con em hả? Cái Thắm chưa nói hết câu thì thằng Tèo run rẩy. Mẹ con em là sao? Vừa nói nó vừa nắm lấy hai vai của Thắm, làm cái Thắm kêu lên. Đau quá, anh bỏ tay em ra nào. Thằng Tèo như ý thức được, nó liền buông tay khỏi vai của Thắm, rồi nhìn Thắm chầm chầm như chờ đợi câu trả lời. Cái Thắm nói giọng run rẩy, nó sợ thằng Tèo người yêu thương nó, giờ biết nó có bầu thì ruồng rẫy mẹ con của nó. Em có bầu rồi. Thằng Tèo sau khi nghe xong thì bàng hoàng như không tin vào tai của mình. Nó ngồi sụp xuống đất với tâm trạng thất thần. Cái Thắm nhìn thấy vậy thì nó nghĩ rằng thằng Tèo không thương mẹ con nó. Nó sợ lắm, trong đầu nó bao nhiêu hỗn loạn. Nó bất ngờ chạy đi mà nước mắt lăn dài. Thằng Tèo thấy vậy liền chạy theo ôm cái Thắm từ đằng sau lưng rồi nói. Anh yêu mẹ con em. Bỗng cái Thắm òa lên khóc to làm cho thằng Tèo luống cuống không hiểu vì sao. Nó nghĩ trong bụng, đéo mẹ bọn diễn tuồng toàn nói điêu. Chả là hôm đó nó cùng ông Phú sang bên làng ăn cưới nhà họ, có mời đoàn tuồng về diễn, có đoạn diễn viên nói anh yêu em với diễn viên nữ, làm cô cảm động cười khúc khích. Nó cũng học theo nhưng chẳng hiểu sao Thắm khi nghe xong thì lại khóc to hơn. Nó chẳng hiểu được cái Thắm đang khóc vì hạnh phúc. Cứ như thế hai đứa chúng nó ngồi nói chuyện cho đến tận khuya. Chân đền cao xoay tỏ bóng dáng dựa vào nhau trải dài trên nền đất. Họ đang hạnh phúc vẽ về viễn tưởng tương lai mà không biết được rằng bão tố đang sắp đập xuống đầu của họ, khiến nay kẻ âm người dương, nhân duyên đứt đoạn. Hôm nay lão Khầm đi ăn tiệc đầy thắng cháu nội của ông Lý trong làng, mãi đến khuya mới trở về. Ngày hôm đó chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, lão lại đi về đường tắt qua cái ao sen sau nhà. Vì cái ao thuộc địa phận đất của nhà lão cho nên chẳng ai lui tới. Thấp thoáng từ đằng xa lão thấy có đứa nào mà sắn quần tí bẹn ngồi nghịch nước. Lão đến gần phát hiện ra con Thắm, hơi men làm cho hắn lâng lâng. Trong đầu của hắn hiện lên một ý nghĩ đổi bại. Lão cũng muốn con Thắm từ lâu mà chưa có cơ hội. May mắn cho lão hôm nay lão có cơ hội thực hiện ý đồ xấu xa của mình. Hắn tiến lại gần Thắm, bất chợt ôm nó từ đằng sau. Con Thắm nghĩ là Tèo cho nên bảo: Khiếp, người gì mà ôm chặt thế, bỏ cái tay ra coi nào. Nhưng nó mất mấy giây định thần. Tôi biết người ôm nó không phải là thằng Tèo, vì hơi thở của người này toàn mùi rượu, và thằng Tèo có bao giờ uống rượu đâu. Nó liền giãy giụa để mong thoát khỏi cánh tay kia, nhưng sức lực của nó làm sao bì nổi một người đàn ông. Rồi giọng nói từ đằng sau vang lên đầy dâm dục: Thắm chiều ông, rồi ông cho Thắm tiền. Còn nếu Thắm sinh trong thằng con trai, ông cưới Thắm làm bà ba. Ngay đến đây thì Thắm biết là ai là người đang ôm mình. Nó càng giãy giụa mạnh rồi không ngừng van xin: Con xin ông tha cho con với. Nó nói trong nước mắt, nhưng lão Khâm nào để ý đến lời van xin của nó. Lão bây giờ chỉ muốn thỏa mãn thú tính dâm loạn của mình. Lão đẩy Thắm ngã ra bãi cỏ rồi hôn lên khắp mặt cô. Mùi rượu phả vào làm cho cô buồn nôn. Lão bắt đầu sửa soạn khắp cơ thể của cô. Thắm dùng sức co chân đập mạnh một nhát vào hạ bộ, khiến lão Khâm ngã vật ra, tay ôm hạ bộ của mình mà đau đớn. Thắm toan vùng chạy thì bị lão Di Già lao tới túm tóc tát cho vài cái, khiến Thắm xây sầm mặt mày, môi cô trào ra một dòng máu. Vừa tát lão vừa hét vào mặt của Thắm chửi rủa: Mà mẹ nhà mày, ông nhòm ngó đến mày là phúc phận cho nhà mày, ở đó mà giữ giá hả? Lại còn đánh ông, cái loại mày chỉ là con ăn kẻ ở, ông nuôi mày bao lâu nay để bây giờ mày phản ông hả? Rồi lão đập mạnh vào bụng Thắm khiến nó hết đến đau đớn. Nó cứ như vậy ôm bụng lăn ra đất đau đớn. Lão Khầm thấy vậy thì nhếch mép cười, rồi lão lao vào lột sạch quần áo trên người của nó, rồi thực hiện thành hành vi cầm thú của mình. Lão rể vò thân xác của cô không thương tiếc. Lão chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn mà không cần biết lúc này Thắm đang rên lên vì đau đớn. Điều này lại khiến cho con súc vật kia kích thích hơn. Lão nghĩ Thắm cũng đang thỏa mãn. Dưới ánh trăng mờ ảo, mắt Thắm trợn ngược lên. Bàn tay lúc trước nắm lấy áo của lão Khâm bây giờ buông xuống. Nhưng lão cầm thuốc kia nào để ý. Lão còn đang tận hưởng cái khoái cảm tội lỗi của mình mà không biết được rằng bây giờ Thắm chỉ còn là một cái xác. Xong việc, lão đứng dậy kéo cái quần lên rồi nhìn xuống thân thể Thắm đang nằm bất động. Rồi lão vừa cười vừa nói: Hôm nào Thắm thích cứ bảo ông một tiếng, ông chiều Thắm hết mình. Nhìn xuống cơ thể trần truồng của Thắm, lão không thấy cô bất cứ một động tĩnh gì. Lúc này lão sợ hãi ngồi xuống đưa tay lên mũi thì nó đang ngưng thở. Lão hoảng hốt lắm, nhưng vốn dĩ lão là con thú máu lạnh nên sau phút giây hoảng hốt đó, lão định thần mặc lại quần áo cho Thắm. Lão nhìn thấy hai chân của nó máu chảy nhiều lắm, nhưng lão không quan tâm. Sau đó lão đẩy con Thắm xuống ao rồi bình thản ra về. Lão không biết tất cả những gì lão làm đều lọt vào trong mắt của thằng bé kéo xe cho nhà lão. Thằng bé nhìn mọi chuyện diễn ra với một ánh mắt lạnh lùng vô cảm, vì thằng bé cũng thương con Thắm, nhưng không được nó đáp lại vì Thắm là và thằng Tèo đã yêu nhau. Từ đó thằng bé ôm nỗi hận con Thắm và thằng Tèo. Mỗi lần nhìn thấy hai chúng nói chuyện cười đùa, thằng bé tức lắm. Nó nhìn hai đứa với ánh mắt đỏ rực với nỗi ghen tức. Hôm nay nhìn Thắm bị lão khầm hãm hiếp đến chết, nó chỉ đứng nhìn rồi nhếch môi cười. Trong nó bây giờ sự ghen tuông đã làm mất đi cả tình người. Sau khi đã làm xong việc bà cả Xuân giao, thằng Tèo chạy đến chỗ hẹn với người yêu. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm: đeo mẹ nó, cái con mụ này tắm gì mà tắm lắm thế, ăn cho lắm vào béo lú ra nóng không ngủ được, đêm rồi còn bắt mình đi gánh nước, làm mình trễ hẹn với Thắm, không biết Thắm đợi mình lâu có giận không chứ. Lúc ra đến ao sen, thằng Tèo nhìn quanh không thấy Thắm đâu. Nó nghĩ Thắm giận vì đợi lâu cho nên đi về. Thằng Tèo mặt mày buồn rũ rồi cũng ra về, trên tay còn cầm theo bắp ngô đuộc đã nguội mà nó để dành cho Thắm ăn đêm cho đỡ đói. Vì nó nghĩ giờ Thắm có bầu nên cần ăn nhiều cho cả con. Rồi nó nghĩ đến đứa bé, bất giác môi nó mỉm cười. Nó vui lắm, hết tháng này nó và Thắm sẽ là vợ chồng, rồi chúng nó chào đón một sinh linh bé nhỏ. Về đến nhà, nó đi đến khu nhà cho người làm, nó nhìn vào mà nghĩ chắc giờ vợ nó đang ngủ yên giấc, để nó cũng vào nằm bên cạnh thằng bé trên cái chiếu rách lởm chởm nhiều chỗ. Thằng bé bỗng nhiên hét lên: mày đi đâu mà về muộn vậy? Chắc lại đi hẹn hò với con Thắm mà. Mà chúng mày sắp lấy nhau thật hả? Thằng Tèo trả lời với giọng đầy vui mừng: tao tưởng mày ngủ rồi. Ờ, sang tháng tao xin phép ông bà Phú cho tao và Thắm lấy nhau. Thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm. Thằng bé nó dứt câu, nó quay lưng lại thằng Tèo rồi nhếch mép cười. Nó thầm nghĩ Thắm không là của tao thì mày cũng không có được nó. Rồi nó nhắm mắt vào chìm vào giấc ngủ. Tối hôm ấy, thằng Tèo nhìn thấy con Thắm người ướt sũng đứng gọi nó kêu cứu: anh Tèo ơi, cứu em đau, em lạnh lắm. Bất chợt thằng Tèo tỉnh dậy, toàn thân của nó ướt sũng mồ hôi. Nó cảm giác bất an kinh như vậy thức cho đến sáng. Cả vừa gáy, nó chạy ngay đến chỗ của Thắm. Nó nhìn chung quanh không thấy ai. Nó chạy ra bếp thì bà Tư đang nấu bữa sáng. Nó hỏi bà bằng giọng gấp gáp: cô Tư ơi, cô có thấy Thắm không? Bà Tư dừng tay ngước lên nhìn nó: lúc dậy ta đã không thấy nó, mà mày đi sau vuông chuồng gà xem nó có cho gà ăn không, mà mày tìm nó có việc gì gấp vậy? Bà Tư vừa dứt câu thì nó chạy luôn đi mà không kịp trả lời. Nó chạy tìm Thắm chung quanh nhà mà không thấy đâu. Nó lo lắm, chưa bao giờ nó lo lắng bất an như vậy. Cả ngày hôm đó nên như người mất hồn, làm gì cũng không xong. Bà cả Xuân thì không thấy Thắm đâu, tức giận chửi: mà cha cái con kia, mày đi đâu cả ngày mà bà không thấy mặt hả? Chắc mày lại trốn việc đi chơi hả? Cái loại ăn hại, mày vác xác về đây bà cho mày một trận. Mùa Xuân cứ giấu cái mồm lên mà chửi mà không biết mệt. Có lẽ cái việc đánh chửi người khác là thú vui của mụ. Còn lão Khâm khi biết tin Thắm mất tích là cũng chẳng tỏ thái độ gì, mà kệ người trong nhà nói gì thì nói. Thằng Tèo thấy vậy thì cũng ngạc nhiên, vì nếu như bình thường lão sẽ nổi điên để mà chửi hoặc là tỏ thái độ, đằng này thì lão coi như chưa có chuyện gì, chỉ nói dăm ba câu để bà Xuân không tức giận. Bà cứ kệ nhà nó đi luôn cũng được, tiền lương một năm nay của nó mình vẫn giữ mà, thiếu gì đứa để mà mượn. Bà Xuân nghe đến đây thì thấy ông Khâm nói có lý, tiền công một năm không phải nhỏ. Rồi bà mỉm cười quay đít to như cái lồng bàn của mình đi vào trong nhà. Anh Tèo ơi, cứu em lạnh lắm, mẹ con em chết rồi. Giọng nói ma mị văng vẳng trong không gian đầy ai oán và thê lương. Lúc này Thắm đứng trước mặt Tèo, cả người nó ướt sũng, mái tóc dài bết nước buông xõa, nhìn thật kinh dị. Phần thân dưới của nó máu không ngừng chảy ra linh láng trên nền đất. Thằng Tèo sợ hãi lo lắng, nó toan chạy đến bên, nhưng mà càng chạy thì bóng dáng của Thắm càng xa dần rồi biến mất. Một tiếng mèo kêu lên làm cho Tèo tỉnh giấc. Nó hoảng hốt nhìn quanh, thì ra nó đang mơ. Giấc mơ quá chân thật và kinh hoàng khiến tim của nó đau buốt. Lúc này con mèo đen từ đâu nhảy ra trước mặt của nó, kêu lên thảm thiết rồi cào loạn xạ xuống nền đất. sau đó chạy mất vào bóng đêm hun hút. Thằng Tèo nhìn dưới nền đất chỗ con mèo vừa đứng, nó thấy một vũng nước. Nó sợ hãi nhận ra rằng vợ con mình đã chết và thắm hiện về báo mộng cho mình. Trong bóng đêm u ám, thằng Tèo chỉ biết ngồi co ro ôm gối, những giọt nước mắt của nó lại rơi. Từ ngày thắm mất tích, thằng Tèo thay đổi chóng mặt. Từ một con người hiền lành bây giờ trở nên cáu bẩn, hay tức giận và sẵn sàng hơn thua với những người chung quanh. Dòng con mùa thân chân vịt cho nhà lão Khâm nó một cách đầy mỉa mai. Chắc là cái con thắm lại bỏ theo dai đấy các bà nhé. Nhìn cái loại con gái gì đó, mặt ướt đồng đưa như vậy chỉ là phường đi thỏa thôi, tốt đẹp gì. Bà Tư vội vàng lên tiếng. Cô đừng nói lung tung, kẻo nghiệp nó quật đấy. Chả biết mô tê thế nào mà nói. Tôi là tôi tin con bé không phải là người như vậy. Tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tôi lại chả hiểu rõ nó hơn cô. Những điều mà mụ thân nói về thắm lọt vào tai của Tèo. Đôi mắt của nó vặn lên những tia máu, bàn tay của nó nắm chặt vào nhau. Chỉ một suy nghĩ hiện lên trong đầu của nó. Chiều hôm đó chả hiểu tại sao cả đàn vịt nhà ông Khâm lăn ra chết hết không còn con nào. Mụ thân sợ hãi lăn ra dưới đành đạch dưới cánh đồng mà khóc giống cả lên. Từ đó mụ bị lão Khâm đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhìn mụ bây giờ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Mụ lại là phải làm không công cho nhà lão Khâm thêm 3 năm để trả nợ số vịt đã chết. Người làm trong nhà ai cũng thương cho mụ, chỉ riêng thằng Tèo là đứng trong một góc khuất nhìn mụ đánh khóe môi nở một nụ cười. Tất cả mọi người đang nghỉ trưa thì tiếng của chị Bến chạy vào trong sân, vừa chạy vừa hét đến thất thanh. Ôi làng nước ơi, có người chết đã ao sen, có người chết. Rồi chị ngồi bật xuống sân mà thở, cả người không ngừng run lên vì sợ. Chả là hôm nay chị đi qua ao sen nhà ông Khâm, nhìn thấy có mấy cái đài sen bị định bùng hái trộm về cho con bé ở nhà. Vừa đi tới bờ đang giơ tay với thì đột nhiên chị thấy một người đàn bà nằm úp mặt, người trưng lên bốc mùi hôi thối. Chị sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy về báo cho cả nhà. Ngày đến đây thì thằng Tèo chạy luôn ra ao sen, theo sau là bà cả Xuân, bà Hai Lành và mấy người làm trong nhà. Đến nơi nhìn thấy xác, thằng Tèo như là thất thần vì nó nhận ra ngay là thắm. Cả người của nó bất động nhìn chăm chăm vào cái xác được mấy người vớt lên. Khi vừa lật cái xác lên thì mọi người sửng sốt khi biết đó chính là cái thắm. Bà cả Xuân nguyết dài một cái rồi nói giọng mỉa mai trách móc. Mà cha cái con bỏ mẹ này, mày chết đâu không chết mà lại chết trong đất của nhà bà. Thằng bé đâu, mày đi gọi ông về giải quyết. Rồi mộ quay đi vào nhà không một chút thương cảm. Rồi thắm đã làm cho nhà mụ ngót hơn chục năm. Ai ở đó cũng nhìn thắm với một đôi mắt xót xa, tiếc nối vì thắm ra đi vẫn còn quá trẻ. Lành thì luôn hướng ánh nhìn về phía thằng Tèo. Nhìn thằng Tèo bây giờ tội lắm, đôi mắt của nó đỏ au, cả thân người run rẩy. Lành biết bây giờ thằng Tèo đau lắm, nỗi đau không thể nói bằng lời. Thằng Tèo quỳ gối trước thi thể của thắm, thì thất khiếu của cô chảy những dòng máu đen. Nó đưa tay vuốt đôi mắt trợn trừng như mang bao uất hận của thắm, mà mồm không ngừng lẩm bẩm: anh xin lỗi mẹ con em, anh xin lỗi mẹ con em. Rồi nó cúi xuống ôm lấy đầu con thắm phân hủy vào lòng mà không chút sợ hãi, làm cho tất cả mọi người đứng đó cũng đều rưng rưng. Rồi vô tình nó nhìn trên tay của thắm có một miếng vải lụa rất chặt, nó gỡ ra rồi nhét vào trong túi của mình. Lão Khâm hôm nay sang nhà cụ Quản để ăn dỗ sớm, đang gắp miếng thịt gà đưa lên miệng thì thằng bé chạy vào sân hớt hải: dạ bẩm ông, bà cho gọi ông về gấp. Lão Khâm bấy giờ bực tức nói: có việc gì mà gấp gáp? Thằng bé đi đến gần rồi nói thầm gì đó vào tay của lão, lão đứng dậy xin phép mấy ông rồi ra về. Trên đường về lão không ngừng suy nghĩ xem giải quyết thế nào cho thích hợp. Thì thằng bé bây giờ lên tiếng: thưa ông, con thắm không hiểu vì sao lại chết ông nhỉ, còn là con đoán chắc bị cái thằng bỏ mẹ nào cưỡng hiếp rồi giết chết. Lão Khâm nghe vậy thì giật mình, đang đi lão dừng lại: thế sao mày nghĩ vậy? Thằng bé nhếch mép cười rồi trả lời: là bởi vì khi cái xác nổi lên, con thấy cái cúc áo của nó bị cài lệch, con nghĩ nó bị hiếp xong rồi hung thủ mặc lại quần áo rồi để nó xuống ao phi tang dấu vết. Những gì thằng bé nói đúng như quá trình lão Khâm làm với thắm. Ngay đến đây thì lão toát cả mồ hôi, lão nghĩ sao cái thằng này nói đúng vậy, cái như hôm đó nó chứng kiến mọi chuyện thì phải. Suy nghĩ mấy giây lão bảo: bé này, ông thấy mày cũng là người nhanh nhẹn thông minh đó, từ nay ông cho mày theo hầu ông thay cho thằng Tèo nhé. Thằng bé nghe đến đây thì sướng lắm, nó theo hầu ông thì sẽ được ông giao cho những việc quan trọng. Rồi nó có tiếng nói hơn, thay vì ngày nào cũng phải ra đồng rồi đi sáu đít con trâu Nó vội vàng bảo: Thưa ông, con đổ ơn ông, con rất vui vì được ông tin tưởng cho đi theo hầu hạ. La Khâm bấy giờ cười bảo: Bé này, cái chuyện con thắm nó chết trong nhà ông là điều xấu đó, rồi dân làng đồn thổi linh tinh ông không có thích. Đã vậy nhớ mọi người lại nghĩ nó bị hiếp rồi bị giết chết, nhưng ông lại mang tiếng ra. La Khâm nói đến đây thì thằng bé ngắt lời, nó nói: Dạ con hiểu ý ông rồi, con là con có ý này, ông xem có được không. Việc con thắm chết ở ao nhà ông cứ nói rằng chắc là trời nóng nó không ngủ được, ra ao hóng gió cho nên phải cảm lộn cổ xuống ao chết đuối. Làng mình năm nào chẳng có đứa chết đuối, không có ai tra hỏi hay là tìm hiểu gì đâu, ông cứ an tâm. Lão Khâm nghe vậy thì hỏi: Như thế con liệu ổn không? Thằng bé liền nhanh mồm đáp: Ở cái làng này lời ông nói ai dám phản bác, ông đừng lo. Ông nói đi đằng đông không ai dám đi đằng tây. Với lại nó chết trong nhà ông thì quyền định đoạt lo liệu thế nào là do ông, ai dám lên tiếng à? Lão Khâm nghe đến đây thì thấy có lý lắm. Lão vừa cười vừa gật gù rồi bảo: À mày nói cũng phải nhỉ, cái thằng này nhìn thế mà cũng nhanh trí ra phết. Thằng bé nghe được khen thì thích lắm. Đây là lần đầu tiên nó thấy Lão Khâm coi trọng nó. Thì nó có ích, vì mọi lần nó toàn bị người nhà của lão già này chửi bới. Giờ thì nó được lão cho đi theo làm chân sai vật thay thằng Tèo, nó lại càng cảm thấy mình có giá trị hơn. Lúc trước nó thầm ghen tức với Tèo lắm, vì thằng Tèo được Lão Khâm cho theo hầu cận, lại còn được cái thắm yêu cho nên đem lòng đố kỵ. Về đến nhà nhìn sắc của con thắm, người trưng phỉnh lên bắt đầu có mùi. Lão Khâm bấy giờ bảo: Chắc nó ra ao hay sen, trời nắng phải cảm ngay chết đuối thôi. Chứ mày liệu mà chôn nó đi cho ông, chứ để thế này bốc mùi ai mà chịu nổi. Đang nói thì bất ngờ lão nhìn vào mặt thắm. Lão nhìn thấy nó đang mở chừng đôi mắt phồng to toàn lòng trắng nhìn lão như là trách cứ. Lão run sợ cả người, chỉ tay vào cây xác rồi lắp bắp: Con thắm. Mấy người đổ dồn ánh mắt nhìn về cái xác, thì thấy cái xác vẫn như thế, không có điều gì bất thường. Còn Lão Khâm rủi mắt vài lần nhìn lại thì thấy cái xác nhắm mắt chứ không hề mở mắt. Lão nghĩ chắc vừa nãy mình uống chút rượu cho nên hoa mắt. Rồi lão nói: Chúng mày chôn cất nó đi. Rồi lão quay lưng về nhà. Thằng bé nhìn theo thấy thằng Tèo trông như người mất hồn, đang đau đớn vì mất đi cô vợ sắp cưới. Nó cười nhếch mép rồi cũng chạy theo sau đít Lão Khâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.